Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 402. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cấp bách, nhạt nhẽo nhìn sang, dùng ánh mắt khẩn cầu sợ hãi nói. Anh, Đường Lãnh Liêu Thái Dương nhảy lên. Nữ nhân trước mắt này vẫn giống như trước đây ngu xuẩn cùng vô dụng như vậy. Nhưng hôm nay không biết làm sao. Cặp mắt kia quả thực làm cho bản thân không nhẫn tâm. Đường Lãnh Liêu rời ánh mắt, gõ bàn một cái, thản nhiên nói, cho anh một cái lý do để có thể đào hắn. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, hắn ở trong ngành giải trí dung mạo rất dễ nhận ra. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tệ, chỉ cần cho hắn cơ hội, sau này nhất định sẽ được chú ý đến. Đường Lãnh Liêu nhíu mày tiếp tục lật qua một tấm tư liệu cuối cùng. Nhìn thấy đánh giá phía trên, ánh mắt dừng một chút, em liền thật thích Lý Vân Trạch kia như vậy. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, không phải cô không muốn nói, mà là nói ít sai ít. Đường Lãnh Liêu cho cô là chấp nhận, cười lạnh một tiếng, muốn để cho anh đào hắn cũng được. Em đáp ứng anh hai chuyện, làm không được liền từ trong văn phòng lăn ra ngoài cho anh. Trầm Mộc Bạch nhạt nhẽo nhìn anh trai. Đường Lãnh Liêu ngữ khí đạm mạc nói. Thứ nhất, sau này chớ cùng Lý Vân Trạch có bất kỳ gặp nhau. Thứ hai, em đã lựa chọn con đường giới giải trí này. Liền thành thành thật thật quay phim cho anh. Đừng cả ngày chỉ ngồi không. Cha trước khi đi đem em giao cho anh. Không phải là vì để em lãng phí bản thân. Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn lập tức gật đầu. Nhưng là vì người thiết lập. Cúi đầu trầm mặc một hồi. Mới ngẩng đầu nói. Được, em đáp ứng anh, mà ở trong mắt Đường Lãnh Liêu, chính là bị tình làm tổn thương sâu sắc thần sắc bắt đầu cam chịu bi thương. Lạnh lùng nói, hy vọng em đáp ứng có thể làm được. Triệu Dũng mới vừa thả điện thoại trong tay ra, liền đổ ập xuống hướng về phía người trước mặt mắng một trận. Cậu nói cậu có khuôn mặt như vậy, không lợi dụng cho thật tốt giữ lại làm gì, ngành giải trí là cái thùng nhuộm. Cậu không muốn leo lên, người khác còn tranh tới đầu rơi máu chảy ký. Cái kia Tiêu Tổng mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng là dáng dấp không kém đi. Người chỉ cần ý nghĩa đừng nói là một đường, liền xem như ảnh đế. Bà ta đều có thể đem dâng lên cho cậu đi. Hắn ta càng nói càng tức, lời nói cũng càng ngày càng chanh chua. Cậu một người không bối cảnh gì, nếu là không muốn tiếp nhận quy tắc ngành giải trí. Đừng nói được chú ý tôi xem cậu không chừng ngày nào đó liền biến mất triệt triệt để để. Đến lúc đó còn có ai biết rõ nhân vật như cậu. Ở trước mặt hắn ta nam nhân có được một khuôn mặt đầy đủ tinh xảo xinh đẹp. Lông mi dài mà cong vút lên lúc này đang bất an lay động. Môi hồng răng trắng bộ dáng rất là phù hợp khẩu vị trong lòng fan girl theo đuổi. Triệu Dũng nhìn thấy hắn như vậy. Càng thêm giận không chỗ phát tiết. Dụ cảnh thân, tôi liền rõ theo như cậu nói đi. Cậu nếu là còn muốn ở trong ngành giải trí này, chính mình nhìn xem mà xử lý. Dụ cảnh thân ngước mắt, lộ ra một đôi con ngươi ánh sáng liễm diễm. Người khác lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị ngũ quan hắn kinh diễm đến. Bởi vì thật sự là quá ưa tốt nhìn đi, xinh đẹp lại không lộ vẻ nữ tính. Là một loại để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh mỹ lệ. Hắn có chút hé miệng, thanh âm êm tai tựa như thanh tuyền. Anh Triệu, tôi đã suy nghĩ rõ ràng. Triệu Dũng cho là hắn nghĩ thông suốt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cậu rốt cục nghĩ thông suốt. Hắn ta khinh thường kéo miệng cười một tiếng. Nói sớm đi, tôi gọi điện thoại cho Tiêu Tổng ngay bây giờ. Con người liễm diễm lướt qua một vòng ám sắc. Dụ cảnh thân thanh âm giọng nói êm ái. Tôi sẽ không đáp ứng Tiêu Tổng. Triệu Dũng trong lồng ngực vui sướng hóa thành một cỗ khí. Mạnh mẽ kìm nén nơi đó. Hắn ta vừa định nói chút gì. Liền nhận được điện thoại đến từ cao tầng. Cách Trương.